Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128. Ninh Thái Thần lựa chọn. Vệ tử Thanh khóe miệng mang theo mỉm cười. Hắn đã sớm phòng bị Hạ Hầu kiếm khách chiêu này. Mắt thấy hắn kiếm pháp đó hành thích lại đây. Lập tức vậy không tránh không né. Dưới chân điểm nhẹ, toàn bộ thân đi hướng phía sau đi vòng quanh. Cái kia, liền ở trước mặt mình không đến 3 cm. Thế nhưng là liền ngắn ngủi này 3 cm. Cái này Hạ Hầu kiếm khách làm thế nào vậy hành thích không đến. Quả nhiên là cao thủ. Nhìn xem một màn này. Hạ Hầu kiếm khách biến sắc. Dưới chân tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần. Cả người ép sát không bỏ. Đồng thời trường kiếm khẽ động. Lại là cải biến chiêu thức. Hạ Hầu kiếm khách kiếm pháp rất nhanh. Từng bước sát cơ. Trận trận hàn mang tại cái này trên trường kiếm lướt qua. Thế nhưng là mặc dù như thế. Mặc kệ hắn tại làm sao công kích. Nhưng Thủy Chung không cách nào làm bị thương Vệ Tử Thanh một tơ một hào. Tương phản. Cùng mình chật vật so sánh. Hắn lại có vẻ nhàn nhã tin không. Ninh Thái Thần xem như ngây dại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vừa mới còn rất tốt hai người. Làm sao nói đánh là đánh đi lên. Đây không phải đang chơi nhân mạng sao. Thế nhưng là hắn lại cũng không dám tiến lên ngăn cản. Mình chỉ là một cái tay trói gà không chặt thư sinh thôi. Cái này một ngăn cản. Chỉ sợ không thể ngăn cản bọn họ. Mình liền muốn bị liên lụy. Lập tức cũng chỉ có thể tại nguyên lo lắng phát sốt nhìn xem một màn này. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem. Ánh mắt bên trong lại chảy ra hâm mộ thần sắc. Không nghĩ tới. Vị công tử kia nhìn như vậy tao nhã nho nhã. Lại còn có đẹp như vậy võ công. Là. Đẹp. Cùng Hạ Hầu kiếm khách lăng lệ thô cuồng so sánh. Vệ tử Thanh càng phảng phất là đang tản bộ đồng dạng. Thân đi tiêu sái. Cho người ta liền là một loại mỹ cảm giác. Cùng Hạ Hầu kiếm khách giao đấu. Vệ tử Thanh vốn cũng không có hứng thú. Thế nhưng là nhìn thấy hắn động thủ. Mình nhưng không có cấp tốc giải quyết hắn. Mà là mang theo lòng hiếu kỳ. Muốn điều tra dưới. Cái này Hạ Hầu kiếm khách võ công. Bởi vì từ hắn võ công bên trên có thể bao nhiêu đoán ra Yến Xích Hà kiếm pháp. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền thất vọng. Lúc bắt đầu đợi mình còn muốn lấy. Cái này Hạ Hầu kiếm khách hẳn là cũng có hậu thiên tu vi. Nhưng là bây giờ. Nhiều nhất cũng chính là đỉnh phong cao thủ thôi. Xem ra. Hiện tại Yến Xích Hà võ công cảnh giới. Vẫn là không thế nào cao a. Nguyên tắc bên trong. Yến Xích Hà cùng Hạ Hầu kiếm khách dựng lên mấy trăm chiêu mới đánh thắng cái này Hạ Hầu kiếm khách. Cái này cũng có thể thấy được. Hai người tu vi chênh lệch không là rất lớn. Lập tức khẽ thở dài. Vậy không tại cùng Hạ Hầu kiếm khách đùa nghịch. Đưa tay vừa ra. Cổ mộ thiên la địa võng trưởng pháp phô thiên cái địa mà ra. Trong không khí. Càng trở nên ngưng kết lên. Cái kia vốn là nhỏ xuống nước mưa. Giờ khắc này. Vậy mà cũng không còn cách nào rớt xuống. Liền như vậy đình trệ trên không trung. Cũng là bị cái này Vệ tử Thanh thiên la địa võng trưởng pháp khí cơ kiềm chế. Người bại, Hạ Hầu huynh, Hạ Hầu kiếm khách cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngay tại vừa rồi, cái kia Vệ tử Thanh trưởng pháp vừa ra. Cả người hắn vậy mà không bị khống chế bắt đầu. Đặc biệt là kiếm trong tay. Vậy mà trực tiếp rời khỏi tay. Nghe nói như thế, cả người mới thoát ly khống chế. Thế nhưng là sắc mặt lại là đại biến. Bởi vì chính mình kiếm, lại nhưng đã tại Vệ tử Thanh trong tay. Mà mình, căn bản vốn không biết cái này kiếm. Làm sao mất đi, Hạ Hầu kiếm khách nghe nói như thế. Sắc mặt biến đến vô cùng phức tạp. Lập tức, bất đắc dĩ thấp hạ đầu. Ta thua rồi, người nói không sai. Ta coi như đánh bại Yến Xích Hà. Vậy không phải là thiên hạ đệ nhất. Vệ tử Thanh có chút thất vọng lắc đầu. Hạ Hầu huynh, người vẫn chưa rõ sao. Người căn bản đánh không lại Yến Xích Hà. Hạ Hầu kiếm khách mang trên mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn là bại bởi hắn. Thế nhưng là hắn dựa vào cái gì nói mình đánh không lại Yến Xích Hà. Mình cùng thực lực chỉ có một tia chênh lệch. Mình khổ tu kiếm pháp. làm sao có thể đánh không lại hắn? Vệ tử Thanh khẽ thở dài. Hắn có thể biết cái này Hạ Hầu kiếm khách trong lòng đối với mình lời này phẫn nộ. Lập tức thở dài nói. Ta mặc dù không biết cái kia Yến Xích Hà võ công như thế nào. Nhưng ta lại biết, người nếu là vẫn như cũ dạng này, người vĩnh viễn đánh không thắng hắn. Người không có phát hiện sao? Người kiếm pháp, mặc dù nhanh, lại không cho phép, chiêu thức lăng lệ, lại hết sạch sức lực. Mà trọng yếu là, người không có một cái nào kiếm khách cải thành ổn trọng. Người tâm, quá táo bạo. Ông, nghe nói như thế, Hạ Hầu kiếm khách cả người toàn thân chấn động. Toàn bộ não hải trở nên cảm giác trống rỗng. Lời này, tuyệt đối không phải trước mắt nam tử này cái thứ nhất nói qua. Yến Xích Hà cũng đã nói. Nếu là Yến Xích Hà một người nói, Hạ Hầu kiếm khách tuyệt đối không tin. Thế nhưng, người trước mắt này vậy nói như vậy. Chẳng lẽ, mình thật là như vậy phải không? Nghĩ tới đây, Hạ Hầu kiếm khách mang trên mặt thần sắc mê mang. Quay người liền muốn rời khỏi. Hắn không muốn đi tìm Yến Xích Hà quyết đấu. Hắn muốn trở về Tĩnh Hạ Tâm. Sau đó, lại dùng kiếm. Các loại, Hạ Hầu huynh, người kiếm, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hạ Hầu kiếm khách như vậy bộ dáng. Vệ tử Thanh khóe miệng mang theo mỉm cười. Loại này tranh đoạt hiếu thắng người. Nhất định phải đem hắn đánh bại. Chỉ có dạng này, mới có thể phá rồi lại lập. Đương nhiên, đây cũng là gặp nguy hiểm. Bởi vì cái này sẽ có hai loại kết quả. Hoặc không gượng dậy nổi. Hoặc, thoát thai hoán cốt. Bất quá bất kể như thế nào, cái này Hạ Hầu kiếm khách là sẽ không đi Lan Nhược Tự, mà hắn vậy sẽ không phải chết. Cái này như vậy đủ rồi. Khi nhìn xem hắn liền muốn rời khỏi, vệ tử Thanh lại là kêu hắn lại. Tướng kiếm đưa ra ngoài. Đây là hắn kiếm. Hạ Hầu kiếm khách không có đi tiếp kiếm, chỉ là mắt nhìn vệ tử Thanh. Hồi lâu mới trầm giọng nói, ta sẽ không lại cầm kiếm, trừ phi chờ ta hiểu được, cái này kiếm, đã bị ngươi đoạt, như vậy liền không còn là ta kiếm. Nói xong lời này, Hạ Hầu kiếm khách trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem cái kia tại màn mưa bên trong dần dần mới xa dần Hạ Hầu kiếm khách. Đang nhìn trường kiếm trong tay. Vệ tử Thanh cười cười không có đang nói cái gì. Tướng cái này kiếm thu lên. Dù sao, trong tay mình không có binh khí. Cái này kiếm. Liền đem liền dùng, tiến vào cỏ đình. Ninh Thái Thần nhìn xem vệ tử Thanh thần sắc liền phức tạp hơn. Ánh mắt kia nhìn vệ tử Thanh có chút nhịn không được sờ lấy mình gương mặt. Thư sinh, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Cái kia, đại hiệp, ngươi nói là thật. Ta lần này đi thật không thu được tiền. Còn hội ngủ ngoài trời Nhược Lan chùa. Gặp được yêu, Ninh Thái Thần sợ hãi a. Cái này đại hiệp võ công mạnh như vậy, căn bản không có tất yếu lừa gạt mình. Càng quan trọng là, hiện tại niên đại này, người tâm loạn rất, mình thật là có khả năng không thu được tiền. Cho nên hắn liền muốn tại xác nhận hạ. Tin thì có, không tin thì không, ta chỉ là để cho ngươi biết một số việc thực. Chính ngươi nhìn xem xử lý a. Vệ tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Ninh Thái Thần. Cái này một hội thời gian. Mưa đã bắt đầu ngừng lại. Vệ tử Thanh hơi chần chừ một lúc. Tướng Hạ Hầu kiếm khách ném xuống đất vỏ kiếm nhặt lên. Nhập kiếm, trực tiếp rời đi cỏ đình. Hướng phía Lan Nhược Tự phương hướng mà đi. Đi vào cái thế giới này. Lan Nhược Tự nếu là không đi một chuyến. Như vậy thì thật có chút không thú vị. Nhìn xem rời nhà vệ tử Thanh. Ninh Thái Thần khắp khuôn mặt là xoắn suýt thần sắc. Đang nhìn hạ sắc trời. Nếu là mình nhanh lên, còn có thể đi đến Quách Bắc huyện. Mặc kệ có thể hay không thu được tiền, ta vẫn là muốn đi một chuyến. Cùng lắm thì ta không đi Nhược Lan chùa cái này không là có thể sao? Tiền, mình phải đi thu, về phần quỷ quái cái gì, mình không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Nghĩ tới đây, Ninh Thái Thần vội vàng cõng tự mình cõng cháp. Bước chân bối rối hướng phía Quách Bắc huyện mà đi. Nguyên bản chính nhàn nhã hướng phía Lan Nhược Tự mà đi vệ tử Thanh. Dừng thân, quay đầu nhìn Ninh Thái Thần bóng lưng. Khe khẽ thở dài,